đáng tiếc không có thần hương, liên lạc không được, chuyện này dễ dàng, ta có, ánh mắt Bạch Khí Thần Linh lóe sáng, nói, chỉ cần ngươi chữa tốt thương thế cho ta, ta thuận lợi hoàn thành tràng hàng tai này, ta dẫn ngươi đi thượng thương, Tần Mục rắc bột phấn lên vết thương, từng dây thần kinh sinh trưởng, chúng động đậy như con giun nhỏ, cười nói, ta tính toán cùng ngươi ký kết ước hẹn thổ bá, ngươi không cần hàng tai, ngươi có thể đầu hàng ta, sư huynh, chờ chân của ngươi nối tốt, chúng ta liền lập tức ký kết ước hẹn thổ bá, lần này ngươi không thể chơi xấu. Bạch Khí Thần Linh nhìn thủ pháp của hắn, nhìn thấy 10 ngón tay của hắn tung bay, tốc độ nhanh làm người ta không kịp nhìn nhưng chỉ pháp lại tinh tế tỉ mỉ giống như xe chỉ luồn kim. Lại mang y đạo chỉ pháp, kinh ngạc nói, ngươi học may sao, thủ pháp của ngươi giống như thợ may. Hiểu sơ, Tần Mục nguyên khí thành tơ, nhanh chóng ghép thần kinh, nói, đã từng học qua mấy năm, Bạch Khí Thần Linh hiếu kỳ nói. Ngươi còn học qua cái gì? Chỉ pháp của Tần Mục càng lúc càng nhanh, nhanh chóng nói, trận pháp, quyền pháp, đồng pháp, đao pháp, thân pháp, rèn đúc, thư họa, thợ mộc, thì từ ca phú đều hiểu sơ một ít. Chân gãy của Bạch Khí Thần Linh nhanh chóng nối liền với dây thần kinh của thần thoái. Hắn lập tức chân mình trở lại cơ thể. Hắn vừa mừng vừa sợ, liếc Tần Mục, thầm nghĩ, tiểu tử này bản lĩnh không tồi. Lòng dạ cũng không xấu, thật không muốn giết hắn như vậy. Đáng tiếc, Tần Mục lại nối liền mạch máu, khép lại xương gãy, dùng long tiên của Long Kỳ Lân kích thích huyết nhục sinh sôi. Nói, còn thừa lại cốt thủy chưa dung hợp, điểm này khó khăn nhất. Sư huynh, cốt thủy có tác dụng tạo máu, tác dụng cực lớn, ta cần dùng thuốc bôi một hồi, sau đó tẩm bổ cốt thủy chân gãy. Cốt thủy có thể tạo máu. Sau khi cốt thủy tạo máu, ngươi phải ký kết ước hẹn thổ bá với ta, ngươi không cần hàng kiếp, ta cho ngươi quay về thượng thương. Bạch Khí Thần Linh phân biệt mỗi một loại dược liệu, xác nhận hắn không có động tay chân, cười nói, dễ nói. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, sai người nhấc cái nồi lớn tới, thả dược liệu vào trong nước, sai người nhóm lửa, nói, đại khái 2 ngày, khi đó cốt thủy có thể tạo máu. Bạch Khí Thần Linh vội vàng nói, đặt nồi lớn gần một chút, tay của ta không thể rời khỏi ngũ lôi ấm. Tần Mục cười nói, Bạch Khí sư huynh làm việc, thật sự giọt nước không lọt, ngươi còn có thể sợ ta làm trò gì hay sao? Nồi ngay ở chỗ này, không rời đi, tay của ngươi vẫn đặt trên ngũ lôi ấm bên trên, ta còn lo lắng ngươi dẫn động ngũ lôi ấm đấy. Bạch Khí Thần Linh nhìn hắn, hai người đối mắt với nhau. Tần Mục không nhường chút nào, Bạch Khí Thần Linh sảng khoái tinh thần, lòng mã lên tinh thần, cười ha ha, nói, thôi được, tùy ngươi là được. Tần Mục ngồi bên cạnh, hắn lẳng lặng chờ đợi, Giao Vương thần thủ ở bên cạnh, nguyên thần Bạch Khí Thần Linh bảo hộ ở trên không, tùy thời chuẩn bị khởi động ngũ lôi ấm, bản thân hắn ngâm trong nồi, từ từ cảm giác được dược lực xâm nhập thương thế chân của mình. Tẩm bổ huyết nhục, dược lực dần dần thâm nhập khung xương, thoải mái cốt tủy, thoải mái, Bạch Khí Thần Linh cảm thán, trêu ghẹo nói, Tần giáo chủ đã có gia đình chưa? Thành thân, Tần Mục lấy đồng hồ mặt trời ra, quan sát thời gian, đồng hồ mặt trời rất tinh tế, nói, ta thành thân 2 lần, đáng tiếc, ta còn tính toán chờ ngươi đến thượng thương, giới thiệu cho ngươi mấy mỹ nhân trong tộc. Bạch Khí Thần Linh cười nói, các ngươi sinh đứa bé, nói không chừng lại là nửa người nửa ngựa, vừa nghĩ đã cảm thấy thú vị. Ha ha ha ha, Tần Mục không đáp, tiếp tục xem bóng mặt trời. Bạch Khí Thần Linh hào hứng không sai, tiếp tục nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng phát ra 1-2 tiếng cười to, có vẻ đắc chí thỏa mãn. Trong bất chi bất giác, 1.5 ngày trôi qua. Tiếng cười của Bạch Khí Thần Linh càng lúc càng lớn, ánh mắt nhìn về phía Tần Mục càng ngày càng bất thiện. Tần giáo chủ, ta kể chuyện cười cho ngươi nghe, lúc trước có người luộc vịt, vịt luộc chín, hắn đang muốn ăn, đột nhiên vịt bay đi. Ha ha ha ha, ngươi vì cái gì không cười, ta lại kể chuyện cười cho ngươi. sau đó con vịt quay trở về ăn tên ngốc kia. Ha ha ha ha, Tần Mục không nhúc nhích, tiếp tục nhìn bóng mặt trời. Ánh mắt Bạch Khí Thần Linh lộ ra hung quang, cười lạnh nói, ngươi không cười cũng không nói chuyện, có phải kỳ thị ta hay không? Ngươi kỳ thị ta muốn giết ngươi. Tần Mục ngẩng đầu, lộ ra nụ cười, đã đến giờ, động thủ. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng chấn động vang lên. Chung quanh hương giếng xuất hiện đại quỷ xanh nanh vàng. Chúng xoay tròn, mũ lôi ấm hư không tiêu thất. Nguyên thần Bạch Khí Thần Linh lập tức đưa tay chộp lấy nhưng bắt hụt. Chỉ bắt ra một đại quỷ mặt xanh nanh vàng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Lôi đình chấn động, toàn bộ Tử Kinh Thành lay động. Tần Mục sau lưng, Giao Vương Thần tức giận gào thét. Hiện ra chân thân bao phủ toàn bộ nơi này. Đầu rồng nhìn chằm chằm vào nguyên thần Bạch Khí Thần Linh. Bạch Khí Thần Linh bóp nát đại quỷ, lập tức triệu hồi nguyên thần. Nguyên thần mới vừa tiến vào thân thể, hắn cảm thấy tà khí từ thương thế xông lên, xâm nhập các nơi trong thân thể, chạy khắp nguyên thần và thân tàng. Hắn dùng mình, vội vàng thôi thúc pháp lực trấn áp. Nguy rồi, ngàn phòng vạn phòng, không có phòng vệ, Giao Vương Thần thừa cơ lao xuống. Thân thể bao quanh Bạch Khí Thần Linh làm hắn không thể động đậy. Xiết hắn nổi gân xanh. Tần Mục đứng dậy, rút kiếm ném Vô Ưu kiếm trên mặt đất, mỉm cười nói, Bạch Khích sư huynh, ta đã đun sôi con vịt, từ trước đến giờ đều là bay không đi, kiếm cho ngươi, ngươi hiện tại có thể cắt bỏ vị trí chúng độc Giao Vương Thần. Thả hắn ra, ta luộc chín vịt, ngươi thích để bản thân con vịt tự cắt, chúng độc của ta, Bạch Khích sư huynh chỉ có thể cắt từ cổ trở xuống. Tất cả đều không cần. Giao Vương Thần do dự, nó buông Bạch Khí Thần Linh ra, Bạch Khí Thần Linh gầm thét, thần uy cuồn cuộn, hắn chấn vỡ nồi thuốc, cất bước đi về phía Tần Mục, sát khí ngút trời, Giao Vương Thần vô cùng khẩn trương, đang muốn ra tay, Bạch Khí Thần Linh giải tán thần uy, một gối chạm đất, thở dài, ta lúc trước đầu hàng một lần, lại đầu hàng một lần thì thế nào? Bạch Mỗ, vui lòng quy hàng, Tần Mục tươi cười, nói, ngươi yên tâm, phong cảnh Bách Tuế Sơn rất tốt, ngươi rất thích hợp nơi đó, lập thệ với thổ bá đi. Sau khi lập lời thề, ta cho ngươi làm sơn thần Bách Tuế Sơn, hưởng dụng cúng tế, khá lâu sau, sắc mặt Bạch Khí Thần Linh âm trầm, điều khiển phong vân chạy tới Lộc huyện bên cạnh Dũng Giang. Đưa mắt nhìn xuống, hắn cau mày. Nhìn thấy bốn phía Lộc huyện đều là gò núi cao trăm trượng. Rừng thiêng nước độc, làm gì có núi lớn cao vạn trượng phong cảnh hữu tình. Bạch Khí Thần Linh hạ đám mây xuống. Hắn đáp xuống đất và hỏi nông phu. Nói, ở đâu là Bách Tuế Sơn? Là ở nơi đó, Bạch Khí Thần Linh nhìn theo hướng ngón tay. Chỉ thấy Bách Tuế Sơn là một gò núi nhỏ, tràn ngập khí tức tử vong. Hắn tức giận nói. Nơi đó rõ ràng là bãi tha ma, là nơi chôn thi thể, vì cái gì gọi là Bách Tuế Sơn? Nông phu cười nói, người bình thường sau khi trăm tuổi sẽ như thế nào? Đương nhiên là chết đi, cho nên gọi là Bách Tuế Sơn. Sau khi trăm tuổi liền chôn ở nơi đó, Bạch Khí Thần Linh ngẩn ngơ, khó hiểu nói, Bách Tuế Sơn không phải có cao vạn trượng sao? Ngốc tử có sừng, nông phu buồn cười, nói, người chết nằm xuống, cao không quá mấy tấc. Đối với người chết, Bách Tuế Sơn cũng không phải cao vạn trượng. Bạch Khí Thần Linh giận dữ, nổi giận đùng đùng bay đến Bách Tuế Sơn. Giận dữ nói, họ Tần hại ta, chấm, đột nhiên, Dũng Giang bên cạnh nứt ra. Một cái đầu lớn lộ ra khỏi mặt nước, tò mò dò xét hắn. Cười nói, ta nói là ai có thần khí. Thì ra Bạch Khí đạo hữu, tại sao ngươi tới đây? Ngươi vừa mới nói họ Tần hại ngươi, là chuyện gì xảy ra? Thì ra là Hoạn Long Quân. Bạch Khí Thần Linh đứng trên đỉnh núi làm lễ ra mắt. Nói, ta tới Duyên Khang hàng kiếp, gặp Thiên Ma giáo chủ, ngươi không cần nói, ta biết rồi. Cự Long hơi lắc người, hóa thành diện mạo Hoạn Long Quân, sắc mặt ngưng trọng nói, có phải hắn lộ ra dáng vẻ thật thà dễ bắt nạt đúng không? Bạch Khí Thần Linh kinh ngạc nói. Làm sao ngươi biết, Hoạn Long Quân dậm chân.